Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 46, bắt gặp ai đó tỏ tình với Phong Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh từ đứng đợi bên ngoài lều một thời gian dài mà không thấy Phong Liệt xuất hiện vì trời nắng gắt. Cô quyết định đứng dưới bóng mát của một cây lớn gần đó để tiếp tục chờ. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe jeep quân đội từ phía ngoài thị trấn tiến lại gần. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, và một người phụ nữ mặc quân phục, có vẻ rất dũng mãnh và phong thái tượng như một nữ tướng, bước xuống. Ngay khi người phụ nữ xuống xe, những người trong lều đều ra ngoài. Mục Thanh Từ nhìn thấy Phong Liệt cùng đi ra, và nghĩ rằng mình nên đợi huấn luyện viên Phong đến gần rồi mới lên tiếng, nên không phát ra âm thanh. Người phụ nữ và vài người đứng đối diện chào nhau, rồi một sĩ quan đứng cạnh Phong Liệt vỗ vào vai người phụ nữ, cười hỏi. Em gái, sao em lại đến đây? Người phụ nữ đáp, em đến xem có giúp gì được không? Từ góc độ của Mục Thanh Từ, cô có thể thấy người phụ nữ đang nghiêng đầu nhìn Phong Liệt, và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là khi người phụ nữ thân thiện nói với Phong Liệt. Anh Liệt, lâu không gặp. Phong Liệt gật đầu, đã lâu không gặp, người phụ nữ tỏ vẻ quen thuộc, đột nhiên đề xuất. Anh Liệt, có muốn dẫn em đi thăm qua tình hình ở thị trấn này không? Để em biết cách giúp đỡ. Mục Thanh Từ hiểu ngay rằng đây chỉ là một cái cớ. Cô cảm thấy hơi khó chịu, thầm nghĩ liệu người này có phải đến đây chỉ vì Phong Liệt không? Quả nhiên như vậy, đặc biệt là khi người đàn ông đứng cạnh Phong Liệt cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, chúng tôi có một cuộc họp, vậy để lão Phong dẫn em gái tôi đi một vòng, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp bảo em ấy giúp anh làm việc. Họ tỏ ra như muốn sắp xếp mọi thứ cho hai người. Các thành viên khác cũng có vẻ tích cực ủng hộ việc Phong Liệt dẫn người phụ nữ đi. Sau đó, mọi người trở lại lều, chỉ còn lại Phong Liệt và người phụ nữ. Phong Liệt cao gần 1m9, người phụ nữ đứng cạnh anh chỉ đến ngang mũi của anh, trông có vẻ rất xứng đôi. Mục Thanh Từ dựa lưng vào thân cây, lý trí bảo cô nên rời khỏi đây ngay lập tức, vì có thể người ta sẽ tỏ tình và cô đứng ở đây sẽ trở thành kẻ phá đám. Nếu bị hai người phát hiện, sẽ thật xấu hổ, nhưng chân cô dường như đã mọc rễ, không muốn cử động. Khi Phong Liệt và người phụ nữ tiến lại gần, cô nhanh chóng di chuyển về phía cây. Mục Thanh Từ vừa cố gắng kiềm chế nhịp tim đập nhanh do sự hiếu kỳ, vừa thầm cảm ơn vì cây đủ lớn để che chắn cho cô. Lúc này, người phụ nữ nói, anh Liệt, em chưa kịp chúc mừng anh. Trước đây, khi anh đột ngột rút khỏi, nhiều người không hiểu. Không ngờ anh chỉ mất 2 năm đã gầy dựng nên công ty vận tải lớn như vậy, ngay cả các thủ trưởng cũng khen ngợi anh. Cô ấy cười một cách khen ngợi, không hổ là binh vương toàn năng của chúng ta, em thật sự nghi ngờ, còn có việc gì mà anh không làm được không? Mục Thanh Từ rất muốn quay lại xem biểu cảm của Phong Liệt lúc này. Phong Liệt đáp lại, tôi chỉ làm tốt công việc của mình, giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, người phụ nữ vẫn tiếp tục khen ngợi, nhưng bất kể anh làm gì, anh đều có thể làm tốt nhất trong ngành. Anh đã rời khỏi 2 năm, đến nay các kỷ lục của anh vẫn chưa ai vượt qua được. Hai người vừa nói chuyện, thì đã đến gần gốc cây nhất. Mục Thanh Từ biết họ không thể nhìn thấy cô, nghĩ rằng họ sẽ nhanh chóng đi qua. Nhưng đột nhiên, cả hai dừng lại bên gốc cây, và họ đều im lặng. Mục Thanh Từ cảm thấy khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết mình có bị phát hiện không? Cô đặt tay lên trái tim đang đập nhanh, cô tự nhủ, nếu bị phát hiện, thì phải nghĩ cách nào để không bị quá xấu hổ. Lúc này, Phong Liệt đột ngột nói với người phụ nữ. Đồng chí Vu, tôi sẽ bảo người khác đưa cô đi, tôi còn chút việc phải giải quyết. Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng quan tâm của một người bạn cũ. Anh Liệt, em nghe nói anh vẫn chưa có bạn gái, anh đã xuất ngũ 2 năm. Không còn lo lắng nhiệm vụ quá nguy hiểm làm liên lụy đến người khác nữa. Sao anh không nghĩ đến việc tìm một người bạn gái? Mục Thanh Từ vô thức bóp chặt vỏ cây, trong lòng lạnh lẽo. Câu hỏi thẳng thắn như vậy, chắc chắn ngay sau đó sẽ là. Em đã thích anh từ lâu rồi, có muốn thử không? Phong Liệt không trả lời. Người phụ nữ tiếp tục hỏi. Hay là anh đã có người trong lòng? Mục Thanh Từ nghe thấy câu này, tay đang giữ vỏ cây vô thức mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, một mảnh vỏ cây đâm vào móng tay của cô, làm cô đau đớn và hít vào một hơi. Cô cố gắng giữ im lặng, nước mắt lăn tăn trong mắt. Chờ chút, tiếng, của huấn luyện viên Phong có ý nghĩa gì? Anh có người trong lòng sao? Liệu có phải anh lại đang dùng cô để làm lá chắn không? Mục Thanh Từ bỏ qua cơn đau, chăm chú lắng nghe. Nhưng Phong Liệt chỉ thốt ra một câu rồi lại im lặng. Mục Thanh Từ cảm thấy rất bực bội. Không chỉ Mục Thanh Từ cảm thấy bực bội, mà người phụ nữ cũng có vẻ không chấp nhận được câu trả lời của anh, rõ ràng không tin vào điều đó. Thật sao, em nghĩ những người như anh rất khó để bị một người phụ nữ chinh phục. Cô ấy cười một cách có vẻ như đang che giấu điều gì đó, rồi hỏi tiếp. Nếu anh đã có người trong lòng, hãy đưa người đó ra cho mọi người xem đi. Tất cả mọi người đều rất tò mò về loại phụ nữ mà anh sẽ thích. Bọn em, những người ngày xưa ở quân khu, chắc chắn sẽ rất ấn tượng với người mà anh chọn. Mục Thanh Từ trong lòng đồng ý, cô thầm mong người phụ nữ đó mang người ra cho mọi người xem. Phong Liệt nói, chưa phải lúc, Mục Thanh Từ, trong khi Mục Thanh Từ đang cảm thấy bất lực, người phụ nữ bất ngờ tỏ tình với Phong Liệt. Anh Liệt, anh chắc chắn biết tình cảm của em dành cho anh, đúng không? Có phải vì em đến đây mà anh cố tình nói rằng mình đã có bạn gái không? Để trở thành người đồng hành cùng anh, em đã không ngừng phát triển bản thân trong những năm qua. Hiện tại em đã là cấp tá, chỉ hy vọng khi anh muốn tìm bạn gái, em có thể đứng trước mặt anh và nói rõ lòng mình. Anh Liệt, anh có thể cho em cơ hội này không? Mục Thanh Từ cúi đầu nhìn đất, vô thức cắn môi. Cô cảm thấy rối bời, giờ đây cô mới biết rằng cái gì gọi là ngang sức ngang tài. Nếu Phong Liệt đồng ý hẹn hò với người cấp tá này, có lẽ đó là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nhưng, cô không muốn mới sống ở khu Đông Hồ vài tháng mà đã bị yêu cầu phải dọn đi. Cô không muốn rời khỏi cảnh đẹp nhìn ra Hồ Đông từ cửa sổ. Cô không muốn từ bỏ một cái sân thượng rộng lớn, và nhất là không muốn rời xa bình gốm xanh trắng men đỏ kia. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mục Thanh Từ trở nên u ám. Cô cảm thấy muốn khóc, cô nhắm mắt lại, tự nhủ. Mục Thanh Từ, huấn luyện viên Phong sớm muộn gì cũng sẽ tìm bạn gái kết hôn. Dù sao thì mày cũng phải dọn đi, không có gì to tát đâu. Chỉ cần quay về tìm nhà khác, có thể sẽ may mắn tìm được một căn nhà tốt như thế này. Nếu không thì cố gắng kiếm tiền, mua một căn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Vu, nếu cô không hiểu, thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi đã có người trong lòng. Phong Liệt đột nhiên lên tiếng với một khí thế khiến người khác rợn người. Người tôi thích không cần quá xuất sắc, vì tôi có thể bảo vệ cô ấy. Và, chúc mừng cô đạt được thành tích, mong sau này cô sẽ phục vụ tốt cho quốc gia và nhân dân. Nói xong, cả hai đều im lặng đến mức không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Mục Thanh Từ vô thức nín thở, khi gần như quên hít thở, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ nhanh chóng rời đi về phía lều. Mục Thanh Từ đếm trong lòng số bước chân của cô ấy. Khi người phụ nữ đi được 10 bước, cô nghiêng đầu nhìn theo. Vừa đúng lúc thấy bóng lưng của người phụ nữ, cô ấy có khí chất mạnh mẽ của một quân nhân Hoa Quốc, dáng người thẳng tắp, đi nhanh, khí chất mạnh mẽ. Rất nhanh cô ấy đã đến cạnh lều và bước vào. Sau khi người đó vào lều, Mục Thanh Từ mới thu ánh mắt về, tiếp tục dựa lưng vào cây. Cô phải thừa nhận rằng mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên. Lần này, tiếng bước chân thẳng tiến về phía cô. Mục Thanh Từ cảm thấy lo lắng, trái tim đập mạnh không tự chủ được. Cách chương.